phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đánh cuộc, bởi vì tẩy tủy đan xuất hiện, bái phỏng Lâu gia nhân nối liền không dứt, Lâu Mộ Yên không thắng này phiền, liền vụng trộm chạy về đế quốc học viện tiểu trong lâu tu luyện. Ở trong viện còn bố trí một cái trận pháp, Nguyễn Lệ bởi vì luyện đan sư sự tình đối Lâu Mộ Yên thập phần coi trọng. Biết nàng tránh mà không thấy này muốn đánh tham tin tức nhân. Vì thế đã kêu nhân bảo vệ cho của nàng sân không nhường ngoại nhân quấy rầy. Lâu Mộ Yên ở tiểu lâu chung tự nhiên là biết Nguyễn Lệ làm. Nàng mừng rỡ thừa nhân tình này. Ăn vào một viên tăng linh đan sau, nàng liền bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí đem chuyển hóa vì linh lực. Học viện linh khí so Lâu gia dư thừa rất nhiều, nàng trong cơ thể đan điền như là một cái không đáy bàn. Mỗi một ngày đều ở điên cuồng hấp thu linh khí, khiến cho nàng chỗ tiểu lâu chỗ thường xuyên xuất hiện một ít kỳ quan. Tỷ như nói không là tiến giai cũng sẽ có đại lượng linh vân dày đặc. Bởi vì nàng có thể hiểu được đến này trong thiên địa sở hữu nguyên tố. Cho nên có đôi khi kết thành linh vân còn sẽ xuất hiện bất đồng nhan sắc. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu lam luân phiên biến ảo. Như vậy kỳ cảnh cũng khiến cho học viện cao tầng cập kỳ hắn đệ tử chú ý. Chỉ là vì viện trưởng sớm có phân phó, bằng không sợ là Lâu Mộ Yên tiểu lâu đã chật ních muốn tìm hiểu nhân. Đế quốc học viện một tòa nguy nga phong cách cổ xưa trong đại điện. Ngồi 6 gã học viện cao tầng, trừ bỏ viện trưởng Nguyễn Lệ là kiếm hoàng cường giả ngoại. Khác 5 người đều là kiếm vương, viện trưởng, kia Lâu Mộ Yên tu luyện đến cùng là cái gì công pháp? Làm sao có thể mỗi ngày đều tụ tập nhiều như vậy linh vân? Hơn nữa tình huống như vậy đã rằng co gần 1 tháng, Nguyễn Lệ đối diện ngồi một gã cao gầy trung. Niên nam tử cao mày hỏi, trong đó cũng không thiếu tìm hiểu ý tứ, Nguyễn Lệ bưng một cái thanh hoa mặc trúc chén trà, hắn phất phất chén cái, nhấp một miệng trà, này ta cũng không biết, hắn kỳ thực cũng rất hiếu kỳ Lâu Mộ Yên vì sao tu luyện khi có thể trường. Kỳ đưa tới linh vân, nhưng đây là người khác giấu kín, hắn sẽ không đi miệt mài theo đuổi, nàng như vậy tu luyện đã khiến cho học viện khác đệ tử chú ý. Trong khoảng thời gian này thường xuyên có đệ tử ở nàng tiểu lâu sân ngoại bồi hồi. Ta sợ thời gian dài quá đối học viện ảnh hưởng không tốt, trung niên nam tử nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng, hắn cùng Trấn Tây Vương Vân Thiên Túng quan hệ tốt hơn. Cho nên có muốn chèn ép Lâu Mộ Yên ý tứ, trung niên nam tử bên cạnh ngồi một gã dáng người cao gầy nóng bỏng xinh đẹp nữ tử câu môi cười cười. Không tán thành nói. Ta ngược lại không cảm thấy Lâu Mộ Yên hành vi có thể có ảnh hưởng gì. Nàng có thể mượn dùng tẩy tủy đan trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất. Một lần đột phá đến đại kiếm sư tu vi, hiện tại tu luyện khi có năng lực đưa tới linh vân tụ tập. Thuyết minh nàng bản sự thiên phú tốt lắm, chúng ta học viện hẳn là đại lực bồi dưỡng mới là mấy người chung một gã thái độ lãnh đạm khuôn. Mặt phổ thông nữ tử. Rất có tranh phong tương đối chi thế tiếp lời, có thể tụ đến linh vân cũng không có nghĩa là thiên phú hảo. Đại kiếm sư tu vi đệ tử còn nhiều mà, chỉ bằng này 2 điểm đã nói phải lớn hơn lực bồi dưỡng. Cũng quá qua loa, còn chưa chờ xinh đẹp nữ tử sắc mặt không ngờ đánh trả. Nàng ta đối diện ngồi tên kia diện mạo phúc hậu tóc hồng hồng tu lão giả sờ sờ râu cười nói. Ta nghe nói Lâu gia tiểu nha đầu vẫn là một gã nhất phẩm đan sư. Như vậy hảo mầm cũng không thể đạp hư. Nếu không đem nàng cột cho ta đến giáo đi, tóc hồng lão giả tên là Nguyễn Dương. Chẳng những là Nguyễn Lệ đồng bào đệ đệ, vẫn là diễm trụ đế quốc duy nhất một gã tam phẩm luyện đan sư. Này địa vị thịnh cao, bị chịu tôn sùng, ở kêu gọi lực thượng thậm chí vượt qua Nguyễn Lệ này viện trưởng. Chính là hắn bình thường không màng danh lợi, một lòng nghiên cứu luyện đan thuật, rất ít sẽ xuất hiện ở học viện, lần này cũng là bởi vì tẩy tủy đan cùng dưỡng tinh đan sự tình. Bị Nguyễn Lệ gọi trở về, đương nhiên, hắn bản nhân đối Lâu Mộ Yên này nha đầu cũng thật cảm thấy hứng thú. Nếu đồn đãi là thật, kia như vậy Hảo Mầm cũng không thể buông tha cho. Nghe được Nguyễn Dương lời nói, đang ngồi mấy người trừ bỏ Nguyễn Lệ ngoại sắc mặt đều đổi đổi. Tên kia dung mạo phổ thông nữ tử sắc mặt trầm trầm. Mà tên kia không vui Lâu Mộ Yên trung niên nam tử thần sắc càng là mịt mờ. Học viện đại bỉ 3 ngày sau liền muốn cử hành, vẫn là chờ đại bỉ sau đó mới đàm việc này đi, Nguyễn Lệ đem mấy người thần sắc thu hết đáy mắt. Bất động thanh sắc cười cười, các vị chớ quên lần này đại bỉ nhưng là liên quan đến đế quốc thử luyện danh ngạch. 20 năm một lần sự kiện sắp xảy ra, thiên linh đại lục các quốc gia kết cục cũng đem tùy theo thay đổi. Chúng ta đế quốc học viện là diễm trụ quốc trụ cột chi nhất. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì tư nhân cảm tình chèn ép học viện đệ tử, hắn sau khi nói. Xong, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua trung niên nam tử, Lâu Mộ Yên đã bị hắn cùng hoàng thất nhân liệt vào bảo hộ cùng bồi dưỡng đối tượng. Nếu ai dám có ý đồ với nàng, phải suy nghĩ suy nghĩ. Đương nhiên, ở không đề cập đến sinh tử điều kiện tiên quyết hạ bọn họ cũng sẽ không thể ra tay. Lâu Mộ Yên muốn hưởng thụ bọn họ cung cấp tài nguyên. Kia cũng phải xuất ra bọn họ thừa nhận thực lực đến mới được. Trung niên nam tử ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi. Nguyễn Lệ kia nhất kích sắc bén ánh mắt làm cho hắn cảm thấy run lên. Xem ra sẽ đối Lâu Mộ Yên động thủ sắp tới là không có khả năng. Các ngươi nói lần này ban có người hay không có thể trổ hết tài năng trở thành thử luyện nhất viên. Phía trước tên kia xinh đẹp nữ tử khẽ cười một tiếng. Ta xem hảo Lâu Mộ Yên, nếu không đổ một phen. Mấy người chung luôn luôn chưa ra tiếng một gã diện mạo tuấn rất trẻ tuổi nam tử ánh mắt lộ ra. Vài phần hưng chí, chúng ta đổ nàng có thể hay không đả bại Cố Yên Nhiên. Sau đó đoạt được ban duy nhất cái kia danh ngạch đi a. Xinh đẹp nữ tử cũng tới rồi hứng thú. Nàng nhíu mày nói, thế nào cái đổ pháp, ta áp Lâu Mộ Yên thắng, chúng ta đều tự xuất ra nhất kiện linh bảo. Đổ thắng thua tuổi trẻ nam tử đem một phen phiếm kim quang bảo kiếm xuất ra phóng tới trên bàn. Bên môi cầm mặt ý vị thâm trường ý cười, ta cá là Lâu Mộ Yên thắng, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Xuất ra một cái viên hoàn trạng công kích pháp bảo. Ta cá là Cố Yên Nhiên thắng, hai người này cũng quá coi thường Cố gia. Xem nhẹ Cố Yên Nhiên, hắn biết Cố Yên Nhiên thực lực cũng không chính là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta cũng đổ Cố Yên Nhiên, phổ thông khuôn mặt nữ tử xuất ra một viên hình tròn hạt châu phóng tới. Trên bàn, Nguyễn Dương quét tảo trên bàn linh bảo, nói, trên người ta không có dư thừa linh bảo, đổ đan dược được không? Đương nhiên, khác mấy người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Dương lão đan dược có thể sánh bằng linh bảo giá trị lớn hơn. Nguyễn Lệ gặp 5 người chung còn có 3 người đè ép Lâu Mộ Yên. Hắn nhíu mày cười nói. Các ngươi như vậy có ý tứ sao? Nếu Lâu Mộ Yên thắng, các ngươi 3 người thế nào phân chiến lợi phẩm? Chúng ta chính là tìm điểm việc vui. Nếu Lâu Mộ Yên thắng, đến lúc đó đem Hồ Phi cùng Khang Dung áp linh bảo bán. Chúng ta lấy tiền là được tuổi trẻ nam tử lơ đễnh. Hắn điều này cũng là vì nhàm chán cuộc sống tìm điểm lạc thú. Nguyễn Lệ cũng biết người này e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Hắn cũng không tưởng ngăn cản, mấy người gặp không quen Hồ Phi đã thật lâu, làm cho bọn họ đánh cuộc cũng không có gì. Của các ngươi đánh cuộc ta liền không tham dự. Ta liền làm cái nhân chứng đi, ở trong lòng hắn cũng càng coi trọng Lâu Mộ Yên. Hy vọng đến lúc đó cái kia nha đầu cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng mới tốt. Mà Lâu Mộ Yên căn bản không biết nàng tham gia đại bỉ thành tích đã bị mấy người lấy ra làm đánh. Cuộc, nàng lúc này đang ở đánh sâu vào cao giai đại kiếm sư. Ở nửa tháng trước nàng liền lợi dụng trong cơ thể tràn đầy linh lực hướng cấp đến trung giai đại. Kiếm sư tu vi, gần nhất đan điền lại không ngừng hấp thu vô số đoá linh vân. Chuyển hóa linh lực tốc độ ngược lại có chút lại càng không thượng hấp thu tốc độ. nàng quyết định thả chậm bước chân, đem trong cơ thể linh lực lại dùng để đánh sâu vào đến cao giai đại kiếm sư. Như vậy ký có thể củng cố tu vi, đối đại bỉ cũng nhiều mấy phân bảo đảm ni. Hết chương.